Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1198, chương 1211. Tiến vào địa tâm phương diện, chúng ta đi thôi, gặp quỷ thánh nữ Diết Tuyên chúc mừng. Mạc Thanh Vân bàn giao quỷ thánh nữ hai người một câu. Hắn tự hướng phía trước mới bay đi, nhìn thấy Mạc Thanh Vân hướng phía trước mới bay đi. Quỷ thánh nữ cùng Sở Vân Quân nhìn nhau, nhào nhào đi theo Mạc Thanh Vân bay tới đằng trước. Bây giờ lòng đất Hải Dương Đông, Tây, Nam ba phương hướng, toàn bộ đều bị chúng ta đã tìm. Chiều này lấy phương Bắc đi về phía trước, cùng quỷ thánh nữ hai người tiến lên trên đường. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt trầm tư, đem trong lòng mình dự định nói ra. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền cùng quỷ thánh nữ hai người cùng một chỗ, hướng phía lòng đất Hải Dương mặt phía Bắc tiến đến. Trên đường đi gặp được yêu thú, toàn bộ bị Mạc Thanh Vân ba người bá đạo chém giết, tăng lên ba người bọn họ giết quái số liệu. Bây giờ tại Mạc Thanh Vân trợ giúp dưới, quỷ thánh nữ cùng Sở Vân Quân hai người giết quái tốc độ rõ ràng đạt được tăng lên cực lớn. Giờ khắc này, giết quái bảng xếp hạng ba hạng đầu lần đã bị Mạc Thanh Vân ba người nhận hết. Cho dù là thiên tiên cảnh tu vi bách biến ma tử, hắn bây giờ giết quái tốc độ cũng không kịp quỷ thánh nữ cùng Sở Vân Quân hai người. Không có cách, tại hỏa diễm hộ thuẫn hỏa diễm lực lượng ăn mòn dưới, những cái kia yêu thú thực lực liền ba thành đều không phát huy ra được. Cứ như vậy, quỷ thánh nữ hai người muốn giết bọn nó, không thể nghi ngờ là lại nhẹ nhõm cực kỳ. Cứ như vậy, tại Mạc Thanh Vân ba người một đường giết chóc tìm kiếm dưới, một cái không đáng chú ý hỏa diễm thông đạo ra trong tầm mắt của bọn hắn. Đây chính là thông hướng địa tâm phương diện lối vào. Nhìn phía trước cái kia hỏa diễm thông đạo, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, đối quỷ thánh nữ hai người giảng thuật. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu trước tiên đi về phía trước ra một bước, chuẩn bị tiến vào cái kia hỏa diễm trong thông đạo. Tại Mạc Thanh Vân đi vào hỏa diễm thông đạo về sau, một cỗ kinh khủng hỏa diễm sóng nhiệt lập tức hướng phía hắn đập vào mặt. Đối mặt cỗ này hỏa diễm lực lượng xung kích, Mạc Thanh Vân lập tức phóng xuất ra thủy hỏa pháp tắc lực lượng chống cự cỗ này hỏa diễm lực lượng ăn mòn. Hai người các ngươi dựa vào gấp ta, ta thay các ngươi ngăn lại hỏa diễm lực lượng ăn mòn. Đem ăn mòn mà đến hỏa diễm lực lượng ngăn lại, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, đối quỷ thánh nữ cùng Sở Vân Quân bàn giao một câu. Đón lấy, quỷ thánh nữ cùng Sở Vân Quân liền tại Mạc Thanh Vân thủ hộ dưới, một chút xíu hướng hỏa diễm thông đạo nội bộ đi đến. Tại hỏa diễm trong thông đạo tiến lên trên đường, Mạc Thanh Vân ba người thấy được rất nhiều thi cốt tản mát tại cái này hỏa diễm thông đạo bên trong. Những hài cốt này tản ra khí thế đều cực mạnh, mỗi một cái đều có thể so với thiên nhân cảnh cường giả. Xem ra, những người này khi còn sống đều là thiên nhân cảnh cường giả. Nhưng dù vậy, bọn hắn vẫn là chết tại hỏa diễm trong thông đạo. Có thể thấy được cái này hỏa diễm thông đạo mức độ nguy hiểm. Thật là khủng khiếp hỏa diễm lực lượng. Cho dù là chúng ta muốn chống cự, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cảm ứng được trong thông đạo hỏa diễm chi lực, quỷ thánh nữ hai người mặt lộ vẻ căng cứng biểu lộ, trong lòng dâng lên một cỗ vẻ khiếp sợ. Các nàng hai người đều là thực lực gần nhau thiên tiên cảnh cường giả, đồng thời tại Mạc Thanh Vân thủ hộ phía dưới, chống cự hỏa diễm chi lực vẫn như cũ rất hạnh khổ. Có này có thể thấy được, lối đi này bên trong hỏa diễm lực lượng trình độ kinh khủng, đạt đến cái gì mức độ kinh người. May mà chính là cái này hỏa diễm trong thông đạo cũng không có yêu thú. Bằng không mà nói, muốn xuyên qua cái này hỏa diễm thông đạo liền càng thêm khó khăn. Mấy canh giờ sau, tại Mạc Thanh Vân ba người tốc độ cao nhất đi đường dưới, Hỏa diễm thông đạo mặc nhiên không thấy cuối cùng. Phía trước vẫn như cũ là xích hồng sắc biến đổi. Thấy cảnh này về sau, quỷ thánh nữ hai người đều mặt lộ vẻ tuyệt vọng biểu lộ. Khí tức trở nên có chút phù phiếm. Nhìn các nàng hai người cái dạng này, tựa hồ là nguồn lực xuất hiện chống đỡ hết nổi. Không cách nào chống cự hỏa diễm lực lượng ăn mòn. Thanh Vân, hai người chúng ta chỉ sợ không kiên trì nổi. Ngươi không cần phải để ý đến chúng ta. Chính ngươi một mình tiến lên đi. Cái này hỏa diễm thông đạo chẳng biết lúc nào là cái cuối cùng. Ngươi tiếp tục hao phí nguyên lực thủ hộ chúng ta. Chính ngươi cũng sẽ không chịu nổi. Không sai, đến lúc đó ba người chúng ta người đều sẽ chết ở chỗ này. Cùng hắn ba người chúng ta người cùng chết, còn không bằng để chúng ta hai người chết. Nhìn thấy chính mình hai người kế tục không còn chút sức lực nào, quỷ thánh nữ hai người mặt lộ vẻ không thôi biểu lộ. Nhào nhào đối Mạc Thanh Vân khuyên lớn, các nàng hai người trong lòng rất rõ ràng. Nếu không phải Mạc Thanh Vân một mực dùng pháp tắc lực lượng thủ hộ các nàng hai người đã sớm không chịu nổi. Các nàng hai người tiếp tục hành tẩu xuống dưới, sẽ chỉ trở thành Mạc Thanh Vân liên lụy, có thể sẽ để Mạc Thanh Vân lâm vào hiểm cảnh. Đây không phải các nàng hai người nguyện ý nhìn thấy, không cần suy nghĩ nhiều. Ba người chúng ta đều sẽ rời đi nơi này. Nhìn thấy quỷ thánh nữ hai người biểu hiện, Mạc Thanh Vân đối với các nàng an ủi một câu, trong lòng làm ra một cái quyết định, lại nói, quỷ Vân Quân, ta lát nữa đưa các ngươi đi một chỗ. Nếu như các ngươi cảm ứng được xé rách lực lượng, hai người các ngươi đều không cần tiến hành phản kháng. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, quỷ thánh nữ cùng Sở Vân Quân mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng các nàng vẫn gật đầu. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền thôi động ngũ phương tiểu tháp, đem hai nữ cho thu vào. Đem hai nữ thu nhập ngũ phương tiểu tháp bên trong, Mạc Thanh Vân vì bọn nàng giải thích một chút, hắn liền tiếp theo hướng phía trước đi đường, không cần phóng thích pháp tắc lực lượng thủ hộ quỷ thánh nữ hai người. Mạc Thanh Vân đi đường tốc độ nhanh không ít, nguyên lực tiêu tán cũng giảm bớt rất nhiều. Đương nhiên, loại trình độ này nguyên lực tiêu hao, đối Mạc Thanh Vân tới nói cũng không tính cái gì. Không có cách nào khác, ai bảo Mạc Thanh Vân nắm giữ một cái đại lục, nguyên lực với hắn mà nói cơ hồ là vô cùng vô tận. Mấy ngày sau, tại Mạc Thanh Vân không ngừng đi đường dưới, hắn rốt cục xuyên qua hỏa diễm thông đạo, đi vào sát lộ địa tâm phương diện. Vừa tiến vào sát lộ địa tâm phương diện, Mạc Thanh Vân liền thấy một mảnh hỏa diễm thế giới. Trong đó tràn ngập một cỗ hỏa diễm lực lượng. Cỗ này hỏa diễm lực lượng độ mạnh, mặc dù không bằng hỏa diễm thông đạo hỏa diễm lực lượng mạnh, nhưng cũng đủ làm cho thiên nhân cảnh nhất trọng người không chịu đựng nổi. Đơn giản dò xét một chút bốn, Mạc Thanh Vân tìm một cái yên lặng địa phương, ngồi xếp bằng xuống điều tức khôi phục. Mấy canh giờ về sau, tại Mạc Thanh Vân điều tức khôi phục lại, hắn khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền đem quỷ thánh nữ cùng Sở Vân Quân rời ra ngũ phương tiểu tháp, để các nàng tiếp tục cùng mình tiến lên. Thanh Vân, chúng ta tiến vào địa tâm phương diện sau, theo ngũ phương tiểu tháp bên trong ra. Quỷ thánh nữ mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, đánh giá xung quanh hỏi thăm Mạc Thanh Vân. Nơi này chính là địa tâm phương diện. Đối với quỷ thánh nữ hỏi thăm, Mạc Thanh Vân đạm mạc nhẹ gật đầu, nói, chúng ta tìm kiếm rời đi nơi này cửa ra vào đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự hướng phía trước đi đến, tìm kiếm rời đi địa tâm phương diện cửa ra vào. Chỉ cần tìm được rời đi nơi này cửa ra vào, bọn hắn liền có thể tiến vào man hoang đại lục. Địa tâm phương diện không gian không phải rất lớn. Mạc Thanh Vân ba người vẻn vẹn tìm hai ngày, bọn hắn đã tìm được rời đi nơi này cửa ra vào. Chỉ là để Mạc Thanh Vân ba người bất đắc dĩ, tại địa tâm phương diện cửa ra vào chỗ,